Vận mệnh, chương 52, VS 5 hay 5 vs 1. Góc truyện audio.com. Juju Phi Vân giật mình, trong đầu lập tức nghĩ đến một khả năng. Hắn quay sang hỏi thích ăn khoai tây cá viên chiên. Không phải nói cô ta không dám hồi sinh vì sợ bị các cậu giết sao? Sao con boss lúc bị các cậu cướp chỉ còn 10 máu? Chuyện này không thể nào, hắn còn chưa nói xong đã thấy Diệp Từ như một hồn ma đột ngột bật dậy. Lấy cung, bắn một mũi tên về phía Tuyết Quang Liễm Diễm. Trang bị của Diệp Từ đều là loại xịn. Đấu với dạng mục sư hàng thường quả thật không cần phải lo nghĩ. Huống chi mấy người này không ai ngờ cô đã nằm ở đây hơn nửa tiếng lại bất ngờ đứng dậy. Căn bản không có ai phòng bị. Tuyết Quang Liễm Diễm chưa kịp làm gì đã bị một mũi tên xuyên qua cổ họng. Nằm chết ngay cạnh chỗ Diệp Từ nằm ban nãy. Lại nhân Lam thấy thế lập tức sử dụng ám côn xông lên. Nhưng ngay từ đầu Diệp Từ đã tính trước tình huống này. Cho nên sau khi bắn một mũi tên về phía Tuyết Liễm Diễm liền dương cung bắn tiếp ngay trên không trung. Những người ở đây không ai là gà MPK. Vừa thấy Tuyết Quang Liễm Diễm nằm đo đất lập tức cùng phản công. Trừ thích ăn khoai tây cá viên chiên phải tiếp tục nằm dưới tảng đá ôm cừu hận. Giữ chặt con ngạnh giáp cự quy, ba người còn lại đều chạy về phía Diệp Từ. Mộc Thanh vừa chạy vừa niệm chú gọi pháp thuật, Juju Phi Vân dùng trùng thứ tăng tốc vọt đến. Vì trong lòng Diệp Từ vẫn còn vướng bận cảm xúc của ngày xưa nên cô vẫn chưa dám ngẩng mặt nhìn hắn. Cô xoay người tung một cước lên người Lại Nhân Lam vừa xông đến sau lưng cô. Sau đó lại một lần nữa bắn tên liên hoàn ngay trên không trung về phía Mộc Thanh. Lần bắn liên hoàn này vừa tạo combo vừa kèm tác dụng phụ trúng độc. Dù Mộc Thanh luôn không ngừng uống thuốc bổ sung máu nhưng cũng chỉ có thể cầm cự vài giây rồi ngã huỵch xuống đất. Diệp Từ một hơi giải quyết hai người. Sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ ngạnh giáp cự quy. Trong lúc này cô cũng không quên bắn kỹ năng cường hóa con dấu thợ săn lên người con boss. Kế đó tung kỹ năng thợ săn bảo hộ lên người mình. Cuối cùng đồng thời sử dụng hai kỹ năng độc xà đeo bám và xạ kích ngộ đạo. Một bắn vào mắt con rùa và hai khoác xuống người mình. Thích ăn khoai tây cá viên chiên vốn đang tập trung giữ chặt ngạnh giáp cự quy. Nào ngờ sau mấy đòn công kích của Diệp Từ. Cừu hận lại bị cướp mất, ngạnh giáp cự quy lập tức nhảy xuống khỏi tảng đá, chạy về phía Diệp Từ. Juju Phi Vân gào lên, thích ăn khoai tây cá viên chiên nhanh giữ boss lại. Mệnh lệnh này làm thích ăn khoai tây cá viên chiên lắc đầu than khổ không thôi. Đại ca kia là boss tự do cấp 40 đấy, có phải quái nhỏ bình thường đâu mà bảo giữ là giữ. Dù hắn có may mắn giữ lại được thì con ngạnh giáp cự quy đó chỉ cần cạp vài cái là hắn toi đời. Cái này có thể xem là tai nạn lao động không? Có điều dù lòng biết không có khả năng nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Lập tức xông đến sử dụng kỹ năng trào phúng. Không ngờ Diệp Từ lại nhanh tay hơn. Trước đó vài giây cô đã tung lên người hắn kỹ năng xạ kích ngộ đạo. Ngạnh giáp cự quy lại một lần nữa bị lừa. Nó lập tức quay đầu há miệng cắn thích ăn khoai tây cá viên chiên. Hắn đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết rồi té ngã xuống mặt đất. Năm người, chưa đầy 30S chỉ còn lại 2. Juju Phi Vân cực kỳ tức giận quay sang hỏi bốn người đồng đội ban nãy đến trước hắn. Không phải các cậu bảo cô ta PVP dỡ tệ sao? Mấy cái xác nằm dưới đất không ai dám lên tiếng. Nhất là Tuyết Quang Liễm Diễm. Lúc này hắn thậm chí còn ước gì mình là cái xác thật. Căn bản không dám nói gì nữa. Con người mới vừa hồi sinh, Lại Nhân Lam, lại càng tái mặt, cô nàng công tử U này giả chết nằm ngay dưới chân mình hơn nửa tiếng. Vậy mà mình không hề hay biết gì, nữ thợ săn này không những có kỹ thuật giỏi mà lá gan còn khủng khiếp hơn. Trong tình huống nguy hiểm như thế mà vẫn dám giả vờ chết. Thật đúng là không coi ai ra gì. Lại Nhân Lam có cảm giác mình bị người ta chơi đùa. Nếu chỉ về mặt kỹ thuật cũng không đáng nói. Ngay cả IQ cũng thua cô ta. Hắn càng nghĩ càng tức giận. Trong đầu nảy sinh ý nghĩ độc ác. Phóng thẳng về phía Diệp Từ. Mà Diệp Từ ở bên kia. sau khi kéo được boss ngạnh giáp cự quy liền dẫn nó chạy về phía hai kẻ địch. Bởi vì lúc này cô thấy bên cạnh con rùa mai cứng xuất hiện một dấu hiệu gọi kỹ năng. Còn kỹ năng gì thì hiển nhiên là triệu hồi hơi nước rồi. Ai da, rốt cuộc cũng đến, cô cứ tưởng hôm nay nó hiền đột xuất, không sử dụng kỹ năng triệu hồi. Nào ngờ Diệp Từ nhìn lại nhân lâm đang xông đến ở đối diện. Khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Lúc này sự chú ý của lại nhân lâm và Du Du Phi Vân đều tập trung lên người Diệp Từ. Căn bản sẽ không để ý xem boss ngạnh giáp cự quy có biến hóa gì. Chỉ khi bọn họ đến gần, thấy nữ nợ săn mỉm cười xảo quyệt, trong lòng mới giật mình nhận ra có bẫy. Nhưng lúc này đã muộn, căn bản không còn kịp nữa. Diệp Từ đã rất gần hai người bọn họ rồi. Con ngạnh giáp cự quy grau to một tiếng. Hơi nước vừa được nó triệu hồi nháy mắt dâng lên áp sát gót chân Diệp Từ sau đó bắn luôn ra ngoài. Diệp Từ phản ứng nhanh nhạy đã trùng thứ đi từ lúc con rùa hét to rồi dĩ nhiên không gặp vấn đề gì. Có điều lại nhân lam và Du Du Phi Vân lại gặp xui xẻo. Cả hai bị hơi nước phun xuống bao phủ từ đầu đến chân. Du Du Phi Vân lập tức cảm thấy tốc độ của mình bị giảm xuống. Hắn nhìn sang thuộc tính liền thấy mình đã trúng đi bắp giảm 50. Tốc độ, máu liên tục giảm trong 20s, vội vàng lấy thuốc ra uống. Lại nhân Lam cẩn thận Du Du Phi Vân vừa đổ thuốc vào miệng vừa nói với sang lại nhân Lam. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu đã thấy lại nhân Lam vốn đầy cột máu đã ngã xuống ngay trước mắt mình. Sao cậu ấy chết? Du Du Phi Vân nghĩ mãi không ra. Đến khi thấy miệng vết thương trên cổ lại nhân Lam liền tỉnh ngộ. Ban nãy lúc công tử U xẹt ngang hai người họ, lại nhân Lam vừa vặn ở gần bên tay công tử U, cô gái này có thể trong tích tắc lướt ngang hai người họ mà ám sát lại nhân Lam. Theo vết thương trên cổ lại nhân Lam có thể thấy đây là miểu sát. Một kích giết chết, mục tiêu của ngạnh giáp cự quy là Diệp Từ nên căn bản không chút chú ý đến người đang bị vạ lây là Du Du Phi Vân. Có điều trong lúc nó giơ cái chân ngắn chạy đuổi theo Diệp Từ ở xa xa. Vô tình đạp trúng Du Du Phi Vân một cái làm hắn lảo đảo ngã xuống đất. Du Du Phi Vân dương mắt nhìn nữ thợ săn đang vờn con rùa mai cứng. Cả người sợ hãi phát run. Quá mạnh, bất kể là kỹ thuật PvE hay tận dụng thời cơ trong lúc PvP. Cái nào cũng giỏi, chưa kể đến việc dũng cảm già chết trước mặt kẻ thù nữa. Những chuyện này không phải cô gái bình thường nào cũng làm được. Lúc này mấy ngón tay của hắn đã lạnh cóng. Hắn vốn nghĩ công tử U, một người giành được nhiều thủ sát như thế, thực lực sẽ không tệ. Nào ngờ cô nàng chẳng những giỏi PvE mà cả PvP cũng trâu bò. Chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể lợi dụng hết những ưu thế của hoàn cảnh xung quanh. Phản ứng nhanh nhẹn đã đành. Xử lý tình huống cũng tinh tế nữa. Ban nãy cô ta giết lại nhân Lam chỉ trong tích tắc. E là ngay cả bản thân lại nhân Lam cũng không ngờ cô ta sẽ xử lý hắn. Nếu cô ấy đến gần, mình nên ứng phó thế nào đây? Diệp Từ thả lão tam ra, cho nó ở phía sau không ngừng cắn cái đuôi của ngạnh giáp cự quy. Còn cô thì dẫn ngạnh giáp cự quy chạy về phía Du Du Phi Vân. Toi rồi, cô ta dùng cách sử thích ăn khoai tây cá viên chiên để giết mình. Du Du Phi Vân nằm dưới đất lập tức bật dậy, cố gắng chạy trốn, tuy hắn dự đoán 100, con rùa này sẽ cho rơi ra tấm khiên, nhưng lúc này rõ ràng thời cơ chưa đến. Đội ngũ 5 người chỉ còn mỗi hắn sống sót, đối thủ là công tử U mạnh như trâu, cô ta còn có sủng vật nữa. Nếu bây giờ bị cô ta bắt, kết quả của hắn nhất định sẽ rất thảm. Du Du Phi Vân dĩ nhiên cực kỳ không cam lòng với tình huống này. Nhưng hắn là người biết nhìn xa trông rộng. Đại Đường là công hội đứng nhất nhì đại lục phía đông này. Núi xanh còn ngại gì không có củi đốt. Chỉ cần có thể chạy trốn thì hắn vẫn còn cơ hội chuyển mình. Tuy nhiên, Du Du Phi Vân đang bị dính đi bắp giảm tốc độ di chuyển. Diệp Từ chỉ cần bước vài bước đã đến nơi. Thanh kiếm trên tay cô đâm thẳng vào phía sau đầu gối của hắn. Đùi phải của bạn đã bị phế bỏ. Trong vận mệnh, phế bỏ là một phương thức độc đáo của PvP. Nó cũng thường được nhắc đến rất nhiều trong các phim, truyện võ hiệp truyền thống Trung Quốc. Kỹ thuật này sở dĩ độc đáo cũng vì khi PvP. Nếu người chơi bị đối thủ sử dụng vũ khí nhọn cắt đứt dây chằng ở khớp xương thì bộ phận đó lập tức bị phế bỏ. Không thể cử động, vết thương này không có loại thuốc nào cứu chữa được. Người chơi chỉ có duy nhất một biện pháp là trở về thành chủ của mình tìm thầy thuốc điều trị. Phế bỏ chỉ là một dạng trạng thái. Nó sẽ không làm người chơi bị giảm giá trị sinh mệnh nhưng muốn thực hiện lại không hề dễ dàng. Nó yêu cầu người sử dụng phải ra tay vào đúng vị trí. Tốc độ nhanh, nếu không tập luyện chắc chắn không thể làm được. Juju Phi Vân sau khi nghe thấy thông báo mình bị phế bỏ đùi phải. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Trạng thái phế bỏ trong bảng giới thiệu PvP được nhắc đến rất mơ hồ. Căn bản không có miêu tả cụ thể. Hắn cũng chưa từng chú ý đến. Chỉ biết nó thỉnh thoảng mới xuất hiện. Không ngờ hôm nay hắn lại may mắn được thưởng thức. Juju Phi Vân quay đầu lại nhìn công tử U, thầm mắng. Chuyện xui xẻo này sao lại rớt xuống đầu mình cơ chứ? Mới nghĩ đến đây, chân trái của hắn lại truyền đến một cơn đau khủng khiếp. Hai chân lần lượt mất đi cảm giác, mềm nhũn, cả người hắn ngã quỵ xuống đất. Kế đó, hắn liền thấy con ngạnh giáp cự quy áp sát công tử U. Sắp tấn công chúng cô ta rồi. Ông trời có mắt thật sao? Làm chuyện ác cuối cùng sẽ bị quả báo. Nữ thợ săn kia sắp chết dưới vuốt ngạnh giáp cự quy. Tâm trạng Juju Phi Vân liền vui vẻ trở lại. Hắn chẳng quan tâm đến cơn đau ở hai chân nữa. Lập tức rút kiếm đâm về phía Diệp Từ và ngạnh giáp cự quy. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Giết Diệp Từ cho hả giận. Nếu may mắn giết được ngạnh giáp cự quy thì lại càng lời to. Nào ngờ ngay lúc này các đốt tay hắn bỗng nhiên đau nhức. Bên tai hắn vang lên thông báo của hệ thống. Tay phải của bạn đã bị phế bỏ. Tay trái của bạn đã bị bế bỏ. Con mẹ nó, Juju Phi Vân tức giận mắng to. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Từ. Chỉ mong con ngạnh giáp cự quy nhanh nhanh cắn một phát chết tươi cô ả kia đi. Thế mà không ngờ cô ta bỗng nhiên biến mất ngay trước mắt hắn. Juju Phi Vân vội vàng tìm kiếm xung quanh, hóa ra cô ta đã bật người nhảy lên cao, sau đó rơi xuống trên lưng con rùa mai cứng, thanh kiếm trên tay đâm thẳng xuống cổ nó, sau đó kéo dài, dừng lại trên đỉnh đầu con ngạnh giáp cự quy. Rau con rùa khổng lồ đau đớn gào lên một tiếng cuối cùng rồi đổ quỵ xuống đất. Thông báo của hệ thống lập tức vang lên, người chơi công tử U bằng sức của mình thành công đánh chết boss tự do ngạnh giáp cự quy cấp 40. Đặc biệt thưởng 8.000 điểm danh vọng thế giới, 1.000 điểm danh vọng thành Hàn Phong, 1.000 đồng vàng, 4 điểm thiên phú, kênh thế giới lập tức bùng nổ. Hiện giờ số người chơi lên cấp 20 còn rất ít. Vậy mà có người một mình đánh chết boss tự do cấp 40. Có bác, nhất định là bác, ngay lập tức có không ít người đoán già đoán non, có nghi ngờ, có hâm mộ, có ganh tị, có ghen ghét, nói chung là bàn tán không ngớt, thậm chí có người còn nhiều chuyện báo cáo với GM nghi án bác này nữa. Có điều không lâu sau GM đã trả lời dứt khoát. Đây là giết boss bình thường, không có bác, kết quả này lại càng làm kênh thế giới sôi trào. Diễn đàn dậy sóng, mà bản thân Diệp Từ lại hoàn toàn không hay không biết. Vì cô đã sớm tắt kênh thế giới từ lâu rồi, lúc này Diệp Từ vẫn còn đứng trên đầu con ngạnh giáp cự quy. Liếc mắt nhìn Juju Phi Vân đang ngã như quỳ trước mặt cô. Cô nhìn hắn với vẻ mặt bình tĩnh như nước, hoàn toàn không có chút dao động cảm xúc nào. Người đàn ông này ngày xưa từng cho cô biết thế nào là hạnh phúc. Đồng thời cũng vì lợi dụng cô mà không tiếc lừa dối. Đến khi đạt được mục đích thì bỏ rơi cô một cách vô tình. Cô từng hận hắn, đúng, từng hận hắn thấu xương. Thậm chí còn nghĩ nếu gặp lại, cô nhất định sẽ nghiền xương hắn nát thành tro. Hết chương.